ngươi cái này tiện nữ nhân. Tư Minh Ngự lạnh lùng âm hiểm nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ bị Tư Minh Ngự bóp đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng một chân đá trúng Tư Minh Ngự bụng dưới. Sau đó tại Tư Minh Ngự phần gáy một vị trí bầu trưởng chém xuống dưới. Trực tiếp đem Tư Minh Ngự chém choáng. Cách chương.